Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 56, nó SP hay mình SP nhỉ? Góc truyện audio.com. Hai tuần sau ở Mỹ, biệt thự nhà Nhạc Tử. Chị à, tiếng hét thất thanh của Nhạc Tử la toáng lên. Hừm, khò, khò, tiếng ngáy ngủ từ phòng nó vọng ra. Gâu gâu gâu, thêm tiếng sủa của chó Rock Collie nữa. Chú chó chạy lên lầu tới phòng của Băng. Không may là cửa phòng khóa trong rồi sao vô được. Hứ, gâu, gâu, gâu, gâu, Poppy chổng mông lên và réo chủ của nó. Cứ liên tục như thế, Băng bắt đầu lơ mơ mò dậy vì nhức đầu với tiếng sủa của con Poppy kia. Rồi rồi, đợi chị chút, nó từ từ đi lại mở cửa phòng. Mở cửa ra là cái mặt Poppy nhìn vô số tội luôn. Còn cái mặt của nó thì ngầu hơn chữ ngầu luôn. Rồi quá há, nó nhìn xuống con Poppy kia. Con chó Poppy chỉ biết lè lưỡi nhe răng ra mà cười. 15 p sau, ây ra nhức đầu chết đi được. Nó cầm cây bút bi gõ bõ vào đầu mình. Thấy Băng đi xuống, bé em nhìn cười cô chị mình. Chị ăn sáng đây này. Nhạc Tử cười, ngồi vào bàn ăn là cầm ngay tờ báo lên liền. Cổ phiếu A, H lại bị tuộc sao? Hôm nay nó rớt xuống 5.000 rồi. Coi bộ có người giở trò rồi. Chị tính làm sao? Băng im lặng không trả lời như đang tính toán gì đó trong đầu. Thật khó hiểu, này tí leo ranh không? Nhạc Tử nháy mắt với nó. Dứt, hay tuần sau mình về Hàn Quốc đi chị? SKT hay Big Bang? Tại thấy nhớ mấy ổng ghê. Chị cũng vậy mà, Băng lắc đầu luôn vì bị trúng tim đen. 20p sau. Hiện giờ cả hai chị em đang ngồi trước màn hình vi tính. Rồi tổ đội đi, Băng lướt lướt con chuột. Em rớt bạch kim rồi. Cô em mếu máo sụ mặt. Sao không nhờ ổng kéo cho? Hay tụi mình đi bót đi? Qua 5 phút tranh luận. Cấm chọn tướng xong, hai chị em bắt đầu nhập cuộc vào LMST. Lon, để em buộc tụi nó. SP nhiều chuyện quá. Thế rồi 15p. 30p, chị bắn nó, từ từ mày, nó lắc đầu, mày, hai đứa nè, ba đứa nè, đâu ai nữa, Nhạc Tử nhảy dựng lên, yes, bốn đứa rồi, ủa Penta của tôi đâu trời, hích, Nhạc Tử lại tự nói chuyện một mình luôn, nó ngơ ngác bò vàng nhìn sang con Blitzcrank của Nhạc Tử, không hiểu chuyện gì xảy ra, ủa nó SP cho mình hay mình SP cho nó vậy? Băng lườm sang, bùm, win, kaka, Nhạc Tử vui cười nhìn qua chị mình. Có em như vậy thôi nghĩ đi. Băng cười, tiếng điện thoại của Băng reo lên đánh tan không khí của hai chị em. Là mẹ của Băng gọi, nó đi ra ngoài nghe. Sao chứ tuần sau à, nó bất ngờ nan mặt. Ừ đúng rồi con gái yêu à, phu nhân cũng cười trong điện thoại. Dạ con biết rồi mẹ. Vậy ta cúp máy đây con gái nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tốt, tốt, lại phải về Hàn Quốc nữa. Hời, TG, à có nhiều độc giả hay bảo chuyện mình là thuộc thể loại chuyện tin nên viết đôi lời có hơi hư thực. Mình xin đính chính lại chuyện mình không phải chuyện tin, mà thuộc thể loại tiểu thuyết nhé. Những đôi lời mình viết có đôi chút không thực tế, thuộc hư cấu, chuyện mình chỉ đang suy nhất 3 trang. 1. Sàn truyện, trang chính. 2. Diễn đàn Lê Quý Đôn. 3. Facebook, ngoài 3 trang đó ra mình không có sở bất cứ trang nào nữa. Nên có nhiều trang đăng lại và kèm theo từ chuyện tin thì mình không biết. Mình cũng đã đọc các bình luận về tác phẩm của mình. Mình cũng cảm ơn các độc giả đã góp ý cho mình về các ý trong truyện. Mình xin cảm ơn, chuyện mình không có thời gian ra cố định, mong mấy bạn thông cảm. Hiện tại sàn truyện là trang chính mình đang up lên TP này. Còn mấy trang khác thì mình không rõ như thế nào. Facebook mình cũng có up TP này. Mấy bạn có thể đọc ở Face nhé. Cách chương.